quý 3 tuổi, trộm, tắc tiền giấy, nhị thủy, trộm trang túi tiền, khụ, từ xưa kịch bản đắc nhân tâm. Dung ta ngẫm lại, Gia Gia Hy, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.